Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phá mở cửa, đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh rầm rộ người đuổi theo người, rồi mới chuyển mắt nhìn qua bên tiểu quỷ đang ngồi dựa vào tường. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô vừa mới đóng cửa lại đi về phía bọn trẻ hỏi. Ba của Hạo Lôi xuất hiện, nhưng mà dì Thu Phong lại nói chú ấy là kẻ địch. Đồ Hạo Tế khẩn cấp giành nói trước. Cái gì? Đồ Đông Nhan sừng sốt ngây ngốc một chút. Mẹ à, bà Quạ Lôi rất giống bạn ấy, giống như là Hạo Vân với chú Lánh cũng rất giống nhau ấy. Đồ Hạo Đình ngẩng đầu nói với mẹ, do dự một chút nhịn không được cất tiếng hỏi. Mẹ à, mẹ cảm thấy con với ba có giống nhau không? Đồ Đông Nhan cứng đờ cả người, thong thả quay đầu nhìn về phía con, lại không biết nên trả lời vấn đề của thằng bé như thế nào. May mắn là Đồ Hạo Lôi đột nhiên chui vào lòng cô tị nạn. Dì Đông Nhan, mau mau cứu mạng đi. Cô theo phản xạ ôm lấy cháu, ngẩng đầu thì đã thấy Thu Phong mặt đỏ thở hổn hển đuổi theo nó, chạy đến ở trước mặt cô. Còn phải đứng lại thở lấy mất hai ngụm mới có thể nói nên lời. Đổ hạ rồi, còn đứng lại đó, trốn sau lưng phụ nữ là dạng đàn ông nào hả? Cô hét lớn tiếng, rồi chợt nghe con lẩm bẩm đáp lại. Còn có phải là đàn ông đâu, còn chỉ là trẻ con, là một cậu bé thôi mà. Đồ Đông Nhan bật cười, hai mẹ con nhà này đúng là một cặp dở hơi ở trong nhà. Thôi được rồi, Thu Phong à. Cô cười nói, rồi vòng tay đoạt lấy cái vỉ đập rồi hình bàn tay, đằng lầm lầm giơ lên của cô ấy mới cất lời. Tâm tình của cậu không tốt, không nên trút giận lên con nhỏ nha. Tâm tình của mình làm sao lại không tốt chứ? Đồ Thu Phong chu miệng nói. Đúng rồi, mẹ không phải là tâm tình không tốt, chỉ là ghen tị ba hôn con mà không hôn mẹ mà thôi. Thấy cái vỉ đập rồi trên tay mẹ đã bị dì Đông Nhan tịch thu, thì Đồ Hạo Lôi yên tâm mà nhô đầu ra hỏi. Thế nhưng đáng tiếc cậu đã yên tâm quá sớm, cậu đã quên rằng mẹ còn một tuyệt chiêu nữa. Đồ Hạo Lôi, con nói cái gì hả? Một cái củi trò gõ lên đầu, đau đến nỗi cậu phải lảo đảo lùi về phía sau ba bước. Xoa xoa chỗ đau, cậu mánh nhện trừng mắt nhìn mẹ, nhịn không được lại lẩm bẩm cãi lại. Con có nói sai sao? Nói cách khác là sao mẹ còn tức ba, còn nói ba là người xấu nữa? Con lại còn nói nữa sao? Đồ Thu Phong đưa tay lên, làm bộ sắp cho một cùi tròn nữa. Đồ Hạo Lôi lập tức nhanh nhẹn, là lẹ mắt bỏ chạy, nhanh như chớp đã chạy vào phòng học của bốn cậu bé, rầm một cái rồi đóng chặt cửa phòng lại. Đúng là đứa con bất hiếu mà. Đồ Thu Phong nhìn ra cửa phòng đóng lại rồi cất tiếng. Hiện tại tâm tình như thế nào? Thu Phong à, có muốn nói chuyện không? Đồ Đông Nhan quan tâm ngóng nhìn cô. Đồ Thu Phong quay đầu, nhìn về phía sau cô ấy một cái rồi cười khổ, rồi lại khẽ thở dài. Mình không biết, nhưng mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Cậu, khi cậu chuẩn bị bữa tối, dù sao mình cũng cần nghe suy nghĩ của cậu một chút. Cậu thay quần áo trước đi. Đồ Đông Nhan gật đầu rồi quay người đi về phòng quần áo, còn Thu Phong đi vào phòng bếp. 9 giờ 45 phút, Đồ Thu Phong và Đồ Đông Nhan cùng ngồi trong phòng khách. Mấy đứa nhỏ đã bị hai người xua vào phòng đi ngủ. Đồ Hạ Mỹ đang tắm. Trước khi vào phòng tắm đã đặc biệt ra lệnh cho hai cô, phải chờ cô ấy ra thì mới được bắt đầu thảo luận. Bốn chị em các cô vẫn là một nhóm ăn ý, tuyệt đối không chủ động quan tâm hỏi han đến ba của mấy đứa nhỏ. Cho nên 7 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có các cô ấy mới là người biết. Nhưng một khi có người đồng ý công khai chuyện cho những người khác biết, các cô cũng sẽ không khách khí, tuyệt đối truy ra nguyên nhân cuối cùng thì mới bằng lòng. Đồ Hạ Mỹ gia nhập khi các cô đã nấu bữa tối được một nửa. Vì cô không ngừng đặt câu hỏi, nên Đồ Thu Phong lại kể lại từ đầu khoảng thời gian khi cô và Ngạo Dương yêu nhau lúc trước. Nhưng Đồ Hạ Mỹ không hề có tính nhẫn nại, cá tính lại dễ xúc động, cho nên không đợi cô nói xong sự kiện A, đã ngắt lời nhảy qua sự kiện B mà hỏi. Cứ thế, dù Đồng Nhan không muốn biết nhiều, cũng phải thành biết nhiều. Bữa tối các cô không hẹn mà cùng ngừng hết không nói tiếp, vì có mấy đứa trẻ ở bên người nên không có cách nào nói được. Thẳng đến khi bọn chúng đã lên giường đi ngủ, thì các cô mới tiếp tục thảo luận. Được rồi, Chúng ta cuối cùng có thể ngồi xuống nói chuyện cho hết đi. Đồ Đông Nhan trêu chọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net